Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, đây là bị nguyền rủa cá. Chuẩn bị cái nhà bếp, ngươi là hắc cẩu mời đến đậu bỉ a. Xà nhân hoàng cùng rất nhiều người trên mặt đều là hơi có chút ngốc trệ. Nhao nhao có chút im lặng nhìn lấy bộ phương. Vu mục cũng là xấu hổ cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại đột nhiên đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Bộ lão bản, chúng ta vẫn là thương lượng một chút chính sự đi. Xà nhân hoàng tuyệt mỹ trên mặt cũng là không. Khỏi hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Chẳng lẽ lại chính sự cầm tới trong phòng bếp qua thương lượng? Như thế luôn cảm giác có chút là lạ. Bộ lão bản nếu như muốn ăn cái gì, ta có thể cho ngự trù ngay lập tức đi làm. Chúng ta tới trước hoàng cung đại điện trò chuyện chút đi. Liên quan tới vũ phủ sự tình, xà nhân hoàng tiếp tục nói. Bộ phương liếc xà nhân hoàng liếc một chút, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, lộ ra một vòng khinh thường. Ngự trù, liền các ngươi cái này ngự trù, làm đồ ăn có thể vào miệng. Xà nhân hoàng mi đầu nhất thời nhíu một cái, cảm thấy bộ phương đây là có chút xem thường nàng xà nhân đại thành ngự trù. Tốt xấu nàng cũng là đệ nhất xà nhân hoàng, tuy nhiên tu vi đã đạt tới chí tôn đỉnh phong rất ít ăn ăn. Thế nhưng là trong hoàng cung ngự trù vẫn như cũ là tại xà nhân bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Bộ lão bản yên tâm, ta xà nhân đại thành ngự trù là từ mấy chục vạn xà nhân hoàng bên trong ngàn chọn vạn tuyển mà ra. Chủ nghệ tuyệt đối sẽ không để bộ lão bản thất vọng. Ồ, lợi hại như vậy. Vậy cái này nguyên liệu nấu ăn hắn sẽ làm. Bộ phương từ tốn nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời bàn tay hắn chính là bị chân khí bao trùm lên đến. Nắm lấy một đầu béo khỏe cá lớn. Này cá lớn trên thân che kín kỳ lạ văn. Vu mục bọn người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trong tay nguyên liệu nấu ăn phía trên. Nhất thời hơi hơi kinh dị. Đây là cái gì linh thú? Tựa hồ là một loại cá. Bất quá không chút gặp qua. Con cá này trưởng khó coi như vậy. Xem xét sẽ rất khó ăn. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là đích nói thầm. Xà nhân hoàng dung nhan tuyệt mỹ lại là trở nên khó coi mấy phần. Bởi vì nàng cũng không nhận ra đây là cái gì linh thú. Vũ phù cũng là kinh dị vạn phần. Đừng nói xà nhân hoàng. Liền liền nàng loại này đi theo bộ phương luyện tập lâu như vậy chủ nghệ đầu bếp học đồ đều là nhận. Không ra cái này nguyên liệu nấu ăn. Trước mang ta đi nhà bếp a. Ta muốn nấu nướng ra đạo này mỹ thực. Chờ ta nấu nướng kết thúc. Các ngươi có thể nếm thử món ăn này. Sau đó ngươi liền sẽ biết. Các ngươi xà nhân đại thành đầu bếp, căn không tính là gì. Bộ phương nắm lấy cái này ám nguyệt phi đâm đồn. Bá khí nói ra, bộ phương trên bờ vai hoàng kim bì bì hà nhất thời động nhích người. Ngẩng đầu lên, quay tròn mắt kép nhìn một chút bộ phương trong tay ám nguyệt phi đâm đồn. Tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Bộ phương tự nhiên không có để ý tiểu gia hỏa này. Chỉ là tiếp tục xem xà nhân hoàng. Rốt cục. Xà nhân hoàng các loại người vẫn là đáp ứng mang bộ phương qua nhà bếp. Vũ phù cũng là hào hứng hừng hực theo sau. Nàng đã gần một tháng không có nấu nướng. Bị xà nhân hoàng cấm túc về sau. Nàng căn không có cơ hội đụng chạm lấy thái đao. Nhưng làm nàng cho lòng ngứa ngáy a. Đi vào nhà bếp. Xà nhân đại thành ngự trù cung kính cho xà nhân hoàng hành lễ. Các ngươi nhận biết đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn. Xà nhân hoàng gương mặt lạnh lùng đối trước người nàng mấy vị ngự chủ hỏi. Nàng vẫn thật là không tin ta. Xà nhân ngự chủ nhiều như vậy hội nhận không ra cái này nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là rất nhanh. Nàng thất vọng, bởi vì ngự chủ nhóm tuy nhiên cảm thấy bộ phương trong tay cái này nguyên liệu nấu ăn có chút quen. Thuộc, thế nhưng là cũng không biết được. Cái này... Thứ này dáng dấp có điểm giống chúng ta xà nhân đại thành bắc bộ đầu kia trường hà trong ma ngư a. Một vị cao tuổi ngự trù ngưng trọng nói ra. Bất quá này quái ngư có kịch độc. Không thể dùng ăn. Không tính là gì nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép. Bộ phương kinh dị một phen. Không nghĩ tới thật là có người nhận ra. Mặc dù không có nói nổi danh tự, bất quá chẳng lẽ nơi này còn có rất nhiều cá nóc à? Cái đồ chơi này xác thực có kịch độc. Cái này đâm đồn độc đủ để đánh ngã Chí Tôn. Bộ Phương nói ra, cái này vừa nói, nhất thời toàn trường xôn xao. Bộ Phương lại để cho nấu nướng có thể hạ độc được Chí Tôn nguyên liệu nấu ăn. Cái này, đây là bị nguyền rủa cá à? Liền xem như nấu nướng, vẫn như cũ là hội có kịch độc. Không thể ăn. Cao tuổi ngự chủ run run rẩy rẩy nói ra, không ngừng lung lay đầu. Đó là các ngươi không biết làm món ăn này. Nói cho ta biết, đầu kia bờ sông ở đâu? Bộ Phương nhìn về phía vị kia cao tuổi xà nhân, trên mặt có chút kích động. Nếu quả thật có con sông này, vậy hắn nhất định phải đi một chuyến a, vơ vét mấy đầu cá nóc trở về, đến trong tiểu điếm chậm rãi nấu. Đó là bị nguyền rủa bờ sông. Trong sông ma ngư đã sớm bị chúng ta xà nhân tộc cường giả đánh giết sạch. Này huyết dịch nhuộm dần dòng sông, ô nhiễm dòng sông. Cuối cùng, các cường giả đem bờ sông cho lấp. Cao tuổi ngự chủ ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nói, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, nhìn lấy cái kia ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hận không thể một huyền vũ oa đập tới. Đó cũng đều là cá nóc a, tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn nha. Nhịn xuống một nồi nện choáng tên kia xúc động, Bộ Phương lôi kéo Vũ Phù Chính là đi vào trong phòng bếp. Xà nhân hoàng cùng Vu Mục sững sờ, còn có những ngự chủ đó cũng là chuẩn bị hướng phía trong phòng bếp đi tới. Nhưng mà Bộ Phương nâng huyền vũ oa chính là đứng tại này cửa phòng bếp trước, nhàn nhạt nhìn lấy mọi người, các ngươi muốn làm gì? Đều rời xa nhà bếp, không phải ta học đồ. Không cho phép tới gần nhà bếp nửa bước. Người vi phạm, một nồi đập chết. Bộ Phương nói xong, chính là phanh một tiếng, đem cửa phòng bếp cho quan trọng. Xà nhân hoàng xinh đẹp trên mặt nhất thời hiện ra một vòng xấu hổ cười. Tốt xấu hổ a, âm thầm hừ một tiếng. Xà nhân hoàng chính là lúc lắc đuôi rắn tại cửa phòng bếp trước hoảng đãng. Ngược lại là muốn nhìn Bộ Phương nói tới tuyệt thế mỹ vị đến cùng sẽ như thế nào. Vu Mục ôn hòa cười cười, Bộ lão bản là người tài ba, hắn chủ nghệ trên đời hiếm thấy, có điểm lạ tính khí cũng là phải. Xà nhân hoàng liếc nàng một cái, hừ một tiếng, chật qua đầu. Xà nhân đại thành nhà bếp ngược lại là ra dáng, nhìn có chút hoa lệ, chỉnh lý không nhuốm bụi trần, bên trong trưng bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia trong lồng còn giam giữ lấy từng con chuyển động con mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Linh thú, đây đều là đợi làm thịt linh thú nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Bộ Phương cũng không xem thêm. Vừa vào nhà bếp, Bộ Phương cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa. Hắn tiện tay mò lên trong phòng bếp thái đao. Thái đao trong tay hắn đi dạo về sau chính là vứt cho Vũ Phù. Đùa giỡn một chút thái đao đi. Hơn một tháng không có đụng thái đao, làm quen một chút cảm giác, xem trọng ta lần này nấu nướng, người có thể học được không ít thứ. Bộ Phương nói ra, Vũ Phù tiếp nhận thái đao, trên mặt vui mừng nhất thời lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là trịnh trọng gật gật đầu, Bộ Phương gật gật đầu, gỡ xuống bếp lò nồi, đem huyền vũ oa bày ở trên đó, đem ổ trong nồi nằm ngáy o o tiểu hắc cho sách đi ra. Ném qua một bên về sau, Bộ Phương chính là hướng trong nồi đổ vào thiên sơn linh tuyền thủy. Lùi lại một bước, Bộ Phương hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Một bên Vũ Phù nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên lai phun lửa còn có thể dạng này dùng. Bộ lão bản đơn giản đẹp trai ngốc, vạn thú viêm chui vào huyền vũ oa dưới đáy, chính là bắt đầu chảo nóng. Chỉ chốc lát sau trong nồi thiên sơn linh tuyền thủy chính là sôi trào lên. Bộ Phương nghiêm túc đem nồi cho thanh tẩy một lần, liền đem huyền vũ oa để ở một bên, bắt đầu xử lý ám nguyệt phi đâm đồn. Nếu như Cẩu Gia Thanh tỉnh thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ một bàn tay đem Bộ Phương cho chụp chết. Tiểu tử này nha thế mà ghét bỏ hắn Cẩu Gia, không phải liền là mượn nồi ngủ một giấc à. Về phần còn đặc địa dùng thiên sơn linh tuyền thủy tẩy nồi. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Bộ Phương trịnh trọng như vậy thái độ cũng là để Vũ Phù nghiêm túc. Trắng nõn trên cánh tay, da thịt đều là đãng nổi da gà. Đó là bị tâm tình khẩn trương cho cảm nhiễm. Lần thứ nhất nhìn thấy bộ lão bản nghiêm túc như vậy. Lấy ra ám nguyệt phi đâm đồn. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ. Hoàng kim long cốt thái đao tự nhiên hiển hiện. Thói quen đùa nghịch cái đao hoa về sau. Bộ phương chính là một đạo cắt chém tại cái này đâm đồn phía trên. Đâm đồn ra có chút cứng rắn. Thế nhưng là tại long cốt đồ ăn dưới đao. Liền như là đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt ra. Thái đao xẹt qua. Phảng phất một đạo dây nhỏ tại đâm đồn trên bụng xẹt qua. Về sau thái đao lật một cái. Trực tiếp liền đem đâm đồn ra cho bốc lên một góc. Trong tay hơi hơi run run. Cả thanh thái đao chính là chui vào đâm đồn dưới da. Một loại rất nhỏ run run. Nhỏ bé không thể nhận ra. Tùy tiện phá vỡ đâm đồn ra thịt cùng chất thịt liên hệ. Vũ phủ nhìn không khỏi trừng lớn mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một tia sáng cắt chém phá hắc ám. Này toàn bộ đâm đồn ra chính là bị hoàn chỉnh để lộ. Lột xuống, bộ lão bản đao công lại tiến bộ. Đơn giản xuất thần nhập hóa. Vũ phù làm đầu bếp học đồ. Thế nhưng là có ngày thiên luyện tập đao công. Thế nhưng là tại bộ lão bản lưu tinh đao công trước mặt. Lại là yếu có thể. Cho nên nàng rất lợi hại sợ hãi thán phục. Mỗi lần nhìn bộ lão bản nấu nướng tựa như là tại tiến hành một trận nghệ thuật sáng tác. Để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Thái đao lắc một cái. Đem cá ra để thoát khỏi tại bầy ở bếp lò sứ trên bàn. Về sau bộ phương là bắt đầu chuyên tâm đối đãi trước mắt thịt cá. Thái đao thẳng nắm. Bộ phương hơi hơi híp híp mắt. Sau một khắc, thái đao chính là như điện chớp cắt xuống rút ra. Tốc độ nhanh cơ hồ khiến người hoa mắt. Mỗi một lần cắt xuống rút ra. Đều sẽ mang ra một hạt nhỏ bé độc nang. Độc này trong túi hội sinh sôi ra này lúc trước tập kích bộ phương kịch độc cương châm. Cho nên độc này túi có kịch độc. Mà lại bên trong có kỳ lạ chất lỏng vật chất. Hắn không thể để cho hắn vật chất chảy ra đến. Nhiễm đến chất thịt trong. Như thế sẽ khiến cho toàn bộ cá đều là không thể dùng ăn. Đây là một cái cần phải kiên nhẫn việc cần kỹ thuật. Mà lại không thể ra một tia sai lầm. Cộc cộc cộc, mỗi một hạt độc nang bị lấy ra. Ném ở mâm sứ phát ra cộc cộc âm thanh. Để vũ phù hô hấp đều là bẩm ở. Càng ngày càng khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là không khỏi nghẹn đến đỏ bừng. Trên trán thẩm thấu ra tinh mịn mồ hôi. Đại con mắt trợn tròn phình lên. Rất là đáng yêu. Đương nhiên, bộ phương giờ phút này không có tâm tư thưởng thức nàng phần này đáng yêu. Đem những này độc nang xử lý. Nhớ kỹ đừng đụng tiếp xúc nhiễm. Bộ phương từ tốn nói. Vũ phù nhất thời lấy lại tinh thần. Gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đem này chứa độc nang món ăn lấy đi. Nàng nhìn về phía trong mâm. Ở trong đó độc nang bên trong. Có hoàng sắc chất lỏng dịch thể chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đem đâm đồn toàn thân trên dưới đều là kiểm tra một lần. Phát hiện không có bất kỳ cái gì độc nang về sau. Bộ phương là hài lòng bắt đầu động tác kế tiếp. Đem đâm đồn con mắt lấy ra. Đâm đồn con mắt có chứa kịch độc. Thái đao nhất truyền, bỗng nhiên thổi qua, bắt đầu từ đâm đồn chất thịt tầng ngoài phá tầng tiếp theo tinh mịn cốt thứ. Cái này cốt thứ không lớn, không sắc bén, độc tố cũng không tính rất mạnh, chỉ là cửa vào sau gây tê liệt người đầu lưỡi. Ảnh hưởng cảm giác, đem đâm đồn mở ra, đem nội tạng cẩn thận khoét ra, cũng đem này khí năng cũng là lấy ra, dùng linh tuyền thủy thanh lý biến đổi. Bộ phương đem cái này đâm đồn nội bộ một tầng túi màng cẩn thận xử lý. Như thế xử lý nửa ngày. Mới là đem đâm đồn mỗi một cái có kịch độc vị trí đều là thanh trừ sạch sẽ. Thái đao nhất truyền. Bộ phương tại đâm đồn còn lại không độc chất thịt phía trên kỉ mấy cái đao. Đâm đồn thịt rất có co giãn. Kỉ mấy cái đao về sau. Chính là tự động lật ra. Kế tiếp. Bộ phương liền là chuẩn bị bắt đầu sau cùng nấu nướng. Tâm tình của hắn là kích động. Kiếp trước cá nóc thì thế nhưng là được xưng là đệ nhất thế giới mỹ thực. Tuy nhiên có khen đại thành phần. Nhưng là đủ để chứng minh cá nóc thịt mỹ vị. Lần này có thể thân thủ nấu nướng ra như vậy mỹ vị. bộ Phương tự nhiên không bình thường kích động, cùng cẩn thận từng ly từng tí, theo tay khẽ vẫy, nhất thời vạn thú viêm đại thịnh, huyền vũ oa bên trong nhiệt độ tiếp tục lên cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.